Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, so sánh ra thì mọi người chú ý đến Mã Đại Gia hơn. Tuy nhiên, Mã Đại Gia có vai vế cao trong làng, không phải ai cũng dám nói lời chua ngoa trước mặt ông. Tuy nhiên, dân làng đều không biết Mã Đại Gia và Trương Đại Nha đang làm việc cho Kiều Chân Chân ở Bắc Kinh. Đây cũng là để tránh gây phiền phức cho Kiều Chân Chân. Vì vậy, ngay từ đầu mọi người đã bàn bạc không nói ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ, Mã Đại Gia nhận con trai phải làm tiệc. Tin tức này đương nhiên không giấu được, cũng không định giấu. Không phải sao, Mã Đại Gia vừa đưa cậu tử đến thị trấn, Mã Tiền Tử cùng con trai con gái nhà họ đã loan tin khắp làng rồi. Sau đó, tự nhiên tin tức truyền đến tai anh trai ruột của Mã Đại Gia. Anh trai của Mã Đại Gia tên là Mã Đại Cáp, không biết ngày xưa bố của họ nghĩ thế nào mà đặt tên như vậy, nhưng Mã Đại Cáp này lại không hề cầu thả, là người tính toán chi li nhất. Ông ta không bao giờ cho rằng chuyện năm xưa mình có lỗi, thậm chí còn cho rằng mình đang giúp em trai duy trì nòi giống. Dù sao thì em trai không thể sinh con, sớm muộn gì cũng phải nhờ người khác. Vậy thì tại sao không để anh trai ruột này làm, dù sao cũng là cùng một dòng máu. Chỉ là không ngờ tính tình em trai lại cứng đầu như vậy, lại chọn cách ly hôn, còn trực tiếp một mình tách ra sống riêng. Trước khi bố mẹ mất, thỉnh thoảng em trai vẫn về thăm, tiện thể cho ít tiền và lương thực, nhưng từ khi bố mẹ mất, em trai không nói với ông ta một câu nào, gặp nhau trên đường cũng coi như không thấy. Mặc dù đôi khi Mã Đại Cáp đỏ mắt vì số tiền lương kế toán ít ỏi của em trai, nhưng nghĩ đến việc em trai không thể sinh con, rồi chỉ có thể để con trai mình đi giúp đỡ, đến lúc đó số tiền của em trai chẳng phải sẽ để lại cho nhà họ sao, thế là trong lòng ông cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lần này Mã Văn Cầm về làng rất rầm rộ, mặc dù Mã Đại Cáp không tận mắt chứng kiến nhưng cũng nghe thấy người ta đồn đại. Ông ta đang định đi hỏi thăm tình hình thì hôm nay đột nhiên lại nghe nói em trai nhận con trai của nhà thím Mã làm con. Sao có thể được, chắc chắn em trai đã kiếm được nhiều tiền ở bên ngoài, số tiền đó sau này đều là của nhà họ, sao có thể cho cậu tử là người ngoài. Cho dù em trai đã lớn tuổi, muốn có con trai thì cũng nên nhận nuôi một đứa con trai từ nhà ông ta chứ. Dù sao thì nhà ông ta cũng có nhiều con trai. Nhưng em trai không nói một tiếng đã nhận người ngoài làm con trai. Chuyện này Mã Đại Cáp tuyệt đối không đồng ý. Vì vậy khi nghe tin, ông ta lập tức về nhà nói với vợ Kiều Xuân Hoa. Sau đó bảo bà ấy dẫn người đến nhà Mã Tiền Tử gây chuyện. Nhất định phải phá hỏng chuyện này. Mã Đại Cáp còn biết rằng một người đàn ông lớn tuổi như ông ta không tiện đi gây chuyện nên gọi bà vợ đi gây chuyện. Tuy nhiên, Mã Tiền Tử và Kiều Xuân Hoa là cùng một thế hệ, cũng là người đàn bà lắm mồm nhất nhì trong làng, làm sao có thể bị Kiều Xuân Hoa dọa được. Hơn nữa tiền đã nhận rồi, lúc này chắc sổ hộ khẩu cũng đã đổi rồi, làm sao có thể không tính. Mụ Mã Tiền Tử kia, đồ không biết xấu hổ, dám lừa anh em nhà tôi nhận con bừa bãi. Xem tôi có xé nát miệng mụ ra không? Bà nói bậy bạ, chuyện này là do Nhị Cáp tự mình đến nhà tôi nói, không liên quan gì đến nhà bà, cả làng ai mà không biết. Hai nhà chúng ta đã đoạn tuyệt từ lâu rồi, bây giờ thấy Nhị Cáp có tiền rồi, muốn bám theo, bà nghĩ hay thật. Nhị Cáp không phải là đồ ngốc, anh ta tuyệt đối sẽ không nhận các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Xuân Hoa nghĩ đến chuyện chồng mình làm, trong lòng cũng rất bực bội, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Một người phụ nữ như bà không thể giống như lão Nhị chọn cách ly hôn được, đã sinh nhiều con như vậy rồi. Vì vậy sau khi chuyện đó xảy ra, Kiều Xuân Hoa chỉ cãi nhau với Mã Đại Cáp một thời gian, sau đó lại tiếp tục cuộc sống. Vân Mộng Hạ Vũ tuy nhiên, bây giờ đang cãi nhau, không thể thua kém về khí thế, Kiều Xuân Hoa tiếp tục cãi nhau với Mã Tiền Tử. Mùa đông nông nhàn, mọi người đang rảnh rỗi không có việc gì làm, nghe nói có người cãi nhau, đều chạy đến xem náo nhiệt, có người vừa xem vừa ăn hạt dưa vừa trò chuyện. Cuối cùng, Kiều Xuân Hoa thấy mình rõ ràng không cãi thắng được đối phương, vội vàng chuẩn bị động thủ, Mã Tiền Tử cũng không sợ, bà dám động thủ thì tôi cũng dám đánh trả. Con trai con gái của Kiều Xuân Hoa thấy mẹ động thủ, chúng cũng vội vàng xông lên, nhà Mã Tiền Tử cũng đông người. Đương nhiên không thể để người khác đánh mẹ mình ngay tại nhà mình, vì vậy cũng cầm vũ khí đánh trả. Tình hình từ cãi nhau nhanh chóng leo thang thành đánh nhau, những người dân trong làng có mắt nhìn lập tức chạy đi gọi trưởng thôn. Lúc này, Mã Văn Cầm cũng dẫn theo Mã Thành Tài trở về. Hai người xách theo rất nhiều đồ vừa mới vào làng thì có người ở đằng xa gọi anh ta. Ông Mã, không ổn rồi, ông mau đến nhà thím Mã đi. Kiều Xuân Hoa đang ở đó gây chuyện, nói là không cho ông nhận cậu tử làm con. Mã Văn Cầm nghe xong thì nhíu mày tức giận. Mã Thành Tài xách theo bọc đồ đứng bên cạnh anh ta, khuôn mặt nhỏ tái mét. Hôm nay cậu vừa mới được hưởng một ngày có bố, vậy mà sắp mất rồi sao? Mã Văn Cầm cũng thấy rõ sự căng thẳng của Mã Thành Tài, nhưng hai tay anh ta đều xách đầy đồ, cũng không tiện ôm cậu, chỉ có thể lên tiếng an ủi. Thành Tài, con yên tâm, sổ hộ khẩu của hai bố con chúng ta đều đã làm xong rồi, không ai có thể chia cắt chúng ta được, con nhớ nhé, bố mãi mãi là bố của con. Mã Thành Tài gật đầu thật mạnh, vâng, bố mãi mãi là bố của con cũng mãi mãi là con của bố. Đúng vậy. Chính là như vậy, khi Mã Văn Cầm dẫn Mã Thành Tài đến nhà Mã Tiền Từ thì trưởng thôn đã ở đó rồi. Đám người Kiều Xuân Hoa cũng không gây chuyện nữa. Mã Đại Cáp cũng đến, chắc là trưởng thôn gọi đến. Hai bố con Mã Văn Cầm xách theo rất nhiều đồ đứng ở cửa, đặc biệt bắt mắt. Mọi người đều nhìn thấy họ và những thứ đồ trên tay họ. Ồ, mua nhiều đồ thế này, phải tốn bao nhiêu tiền? Các người nhìn cậu tử kia, nó mặc quần áo mới kìa. Có bố rồi, đúng là khác hẳn. Mã Văn Cầm không vội không vàng đặt đồ xuống đất, nắm tay Mã Thành Tài, nói với tất cả mọi người có mặt. Bắt đầu từ hôm nay, Mã Thành Tài, tức là cậu tử, chính là con trai tôi. Thủ tục ở đồn công an đều đã làm xong rồi. Ai còn nói nhảm thì đừng trách tôi Mã Văn Cầm không khách sáo. Nói xong, Mã Văn Cầm còn cố ý nói lạnh lùng về phía Mã Đại Cáp, cách trương.